Bán tiên, chương 193, hợp tác, góc truyện audio.com. 3.000 năm, nghe có chút kích thích. Sư huynh đệ ba người nhìn nhau, đều không rõ. Dữ Khánh lần nữa quát hỏi, người rốt cuộc là ai? Người nào? Bạch y nữ tử giống như tự hỏi một tiếng, không đưa ra đáp án. Lại chân trần đi đã tới chưa tay vịn cầu đá rìa. Ngước nhìn vùng trời không nói, giống như tịch liêu, giống như sâu lắng, giống như hồi ức trước kia. Trong sơn cốc bỗng nhiên gió nổi lên, lệnh sư huynh đệ ba người hơi kinh. Cái này dưới đất không gian ở đâu ra gió? Bốn phía xem xét, mới phát hiện là dưới vách núi mới có tà khí dâng lên. Quấy gió nổi mây phun, địch địch địch, như gió thổi tới tà khí. Khiến cho đại đầu lại lần nữa kêu to cảnh báo. Đứng tại trắng noãn hào quang bên trong bạch y nữ tử như muốn đón gió phất phới. Váy tay áo bồng bềnh, tóc dài cũng trong gió tung bay. Đột nhiên nói, các ngươi nguyện ý phỏng đoán ta là người như thế nào đều được. Trọng yếu chính là bọn ngươi thấy được, ta đối với các ngươi không có ác ý. Nữ nhân này lớn lên không tính xinh đẹp. Lại có một đôi thâm tình chậm rãi con mắt. Trước mắt thâm tình ngắm nhìn bầu trời dáng vẻ. Cô đơn mà đứng dáng vẻ. Cho người ta một loại nói không rõ cảm giác. Dữ Khánh chỉ nàng. Vừa chỉ chính mình. Ngươi dùng loại phương thức này cùng chúng ta gặp mặt. Sợ không phải một câu không có ác ý liền có thể giải thích đi. Ngươi xác định không có ý đồ khác. Bạch y nữ tử. Ta có khả năng giúp đỡ bọn ngươi nắm những cái kia truy sát các ngươi yêu tu giải quyết. Tại đây lăng mộ, nếu có trợ giúp của ta, các ngươi có khả năng tùy tiện tránh đi bất luận cái gì người. Tiến vào lăng mộ người, giúp ta giết bọn hắn. Không biết có phải hay không thật lâu không có cùng người nói chuyện qua. Lời này trật tự không thuận, nói xong có chút lượn quanh. Nam Trúc một tay cầm kiếm. Một tay cầm huỳnh thạch, một mặt buồn bực hỏi, đến tột cùng là ngươi giúp chúng ta giết những cái kia yêu tu, vẫn là chúng ta giúp ngươi giết những cái kia yêu tu. Chấm, bạch y nữ tử trong gió cúi đầu, tóc dài tung bay bên trong trầm tư, cuối cùng cấp ra một đáp án. Hợp tác, Dữ Khánh, chúng ta đối ngươi hoàn toàn không biết gì cả, tại sao phải hợp tác với ngươi? Bạch y nữ tử lại đổi cái đáp án. Có thể là giao dịch. Dữ Khánh, làm sao giao dịch? Bạch y nữ tử, nghe ta liền cho các ngươi mong muốn. Dữ Khánh, ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Bạch y nữ tử quay người mặt đối mặt bọn hắn. Ngươi này người không thành thật lắm. Quảng cáo, Dữ Khánh im lặng, này đều cái gì cùng cái gì? Làm sao lại kéo nơi này? Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng là nhịn không được nhìn nhau. Phát hiện nữ nhân này ánh mắt còn rất khá. Không phải, Dữ Khánh có chút không biết nên làm sao tiếp lời này. Lắc đầu, rất là bất mãn nói. Chúng ta không oán không cừu. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Bạch y nữ tử, A Tiết Trương là năm đó chủ trì đào ra lăng mộ người. Cùng đi Tư Nam phủ nhân viên theo lăng mộ cầm đi vân đồ. Sau đó lăng mộ an tĩnh nhiều năm. Bây giờ đột nhiên liên tục có người khác nhau xông vào. Tuyệt không phải trùng hợp. Nói rõ trong tranh mây bí mật có người giải khai. Mới lại nổi sóng. Con trai của A Tiết Trương vừa lúc cũng tới. Nói là tìm đến vân đồ. Người đang nói láo. Người biết trong tranh mây bí mật. Đang gạt những cái kia yêu tu. Chấm, Dữ Khánh ngậm miệng không trả lời được. Sư huynh đệ ba người cũng xem như hiểu rõ. Xem ra Liễu Phiêu Phiêu nói thật không có sai. Tại đây lăng mộ ngôn hành cử chỉ đều sẽ bị người dòm tìm tòi. Người không phải tìm đến vân đồ. Người biết trong tranh mây bí mật. Là đến tìm kiếm tiên gia động phủ đầu mối. Chủ mộ thất không có người mong muốn manh mối. Manh mối tại ta chỗ này. Ta biết tiên gia động phủ ở đâu. Nghe ta phân phó. Sau đó ta nói cho các ngươi biết Tiên gia động phủ ở đâu. Sư huynh đệ ba người đưa mắt nhìn nhau. Nam Trúc thử dò xét nói. Ngươi nói ngươi ở đây ngây người 3000 năm. Còn nói chính mình bất tử bất diệt. Ngươi chẳng lẽ liền là cái kia? Vân Hề. Bạch y nữ tử trực tiếp phủ nhận. Không phải. Ây. Nam Trúc sửng sốt. Sư huynh đệ ba cái đều có chút mộng. Trước mắt ngoại trừ trong truyền thuyết cái vị kia. Nghĩ không ra còn có ai có thể đối đầu Hào. Nam Trúc lại hỏi. Vậy ngươi là ai? Bạch y nữ tử tựa hồ không muốn mặt đối với vấn đề này. Là ai các ngươi đều không chỗ xác nhận. Đối với các ngươi tới nói. Biết Tiên gia động phủ ở đâu. Có thể hay không còn sống rời đi mới là trọng yếu nhất. Dữ Khánh gật đầu. Có khả năng đáp ứng ngươi. Hai vị sư huynh đồng loạt nhìn chăm chú về phía hắn. Nam Trúc kiếm trong tay đương đương đánh Dữ Khánh trong tay kiếm. Nhắc nhở. Liền đối tượng hợp tác là ai cũng không biết. Ngươi thoải mái cái gì sức lực. Nàng nói không sai. Nàng như thật sự là 3000 năm trước người. Mặc kệ nàng nói chính mình kêu cái gì. Chúng ta đều không chỗ xác nhận. Cho nên ta chỉ để ý nàng nói ra có thể làm được hay không. Có thể hay không thực hiện. Dữ Khánh kiếm trong tay vén lên hắn kiếm. Đối cô gái kia nói. Thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, nói cho chúng ta biết trước Tiên gia động phủ ở đâu. Hai vị sư huynh lại là khẽ giật mình. Cảm giác lão thập ngũ thuyết pháp này có phải hay không quá trực bạch chút. Bạch y nữ tử cũng hơi có chần chờ. Coi như hiện tại nói cho ngươi. Ngươi thế nào biết ta nói thật hay giả? Dữ Khánh, sau đó ngươi lại nói cho ta biết. Ta cũng không biết là thật là giả. Ngươi nói cho ta biết trước. Ta từ sẽ nghĩ biện pháp đi nghiệm chứng. Bạch y nữ tử. Hai điều kiện, còn có một cái đâu. Dữ Khánh, người trước làm đến cái thứ nhất lại nói. Bạch y nữ tử yên lặng. Hai vị sư huynh nhìn một chút cái này. Lại nhìn một chút cái kia. Sau một lúc lâu, bạch y nữ tử nghĩ ức nói. Tiểu Vân gian vị trí cụ thể ta cũng không rõ lắm. Cửa ra vào tại một đỉnh núi. Tại mây trắng chỗ sâu dãy núi ở giữa đỉnh cao nhất. Dữ Khánh nhịn không được liếc mắt. Người này tính là gì biết. Liền ngươi thuyết pháp này. Để cho người ta làm sao tìm. Bạch y nữ tử. Dưới núi có một đầu dòng nước xiết. Thừa bè gỗ phiêu lưu chừng nửa canh giờ. Nhưng nhìn đến một cái trấn nhỏ. Tiểu trấn bốn phía trên núi có rất nhiều hoa trà. Gần nửa ngày sau rõ ràng một tòa bến tàu. Lại là một cái trấn nhỏ. Dữ Khánh giang tay ra. Hai tòa tiểu trấn tên. Người không nói ra địa danh có làm được cái gì. Bạch y nữ tử. Phiêu lưu mà qua. Hoa trà tiểu trấn không biết kêu cái gì. Bến tàu tiểu trấn gọi là Thạch Cơ Vịnh. Thạch Cơ Vịnh. Nam Trúc nói thầm lưu vào trí nhớ danh tử. Dữ Khánh nghi hoặc. Nghe người ý tứ này. Người ra vào qua Tiểu Vân Gian. Như thế nào đối Tiểu Vân Gian phía ngoài địa danh chưa quen thuộc. Bạch y nữ tử, đi bộ đi ra ngoài. Chỉ có một lần, nói đến thế thôi. Không muốn giải thích thêm bộ dáng. Được a, Dữ Khánh lùi lại mà cầu việc khác. Thiên hạ lớn như vậy. 3000 năm qua đi. Một cái trấn nhỏ tên còn ở đó hay không đều là cái vấn đề. Cho cái lớn một chút địa danh. Bạch y nữ tử suy nghĩ một chút. Nói, Nính Châu. Lại cái khác to to nhỏ nhỏ cái gì địa danh ta nhớ không rõ. Cần muốn chính các ngươi đi tìm. Nính Châu, sư huynh đệ ba người nhìn nhau. Cái này châu tên vẫn còn tại Cầm Quốc tiếp tục sử dụng. Dữ Khánh suy nghĩ một chút lại hỏi. Cửa vào như ngay tại một ngọn núi đỉnh. Làm sao có thể nhiều năm như vậy không bị người phát hiện. Bạch y nữ tử, không có ra vào biện pháp. Người coi như đứng tại cửa ra vào cũng nhìn không thấy. Huống chi thượng tiên lúc rời đi đã đem động phủ phong ấn. Bình thường thời điểm là không vào được. Hằng năm cái thứ nhất mồng 1 giờ tí sẽ mở ra một lần. Chỉ cần có ánh trăng. Đứng tại đỉnh núi tự nhiên là có thể thấy cửa vào. Ngươi điều kiện thứ nhất ta đã nói rất rõ ràng. Điều kiện thứ hai là cái gì? Dữ Khánh lại nhìn một chút hai vị sư huynh. Thấy hai người gật đầu biểu thị nhớ kỹ. Mới lại ra điều kiện. Địa đồ. Ta muốn này tòa lăng mộ địa đồ. Ngươi có thể thấy rõ cả tòa lăng mộ hết thảy. Chế tác một phần địa đồ đối với ngươi mà nói cũng không thành vấn đề. Bạch y nữ tử. Ta chính là bản đồ sống. Không cần lại làm địa đồ. Dữ Khánh. Ngươi như nuốt lời. Ta liền hướng thế nào phá vây cũng không biết. Ta muốn một phần kỹ càng lăng mộ địa đồ. Cũng là vì nắm giữ địa hình. Đem địa hình rõ ràng trong lòng. Mới tốt kịp thời làm ra phán đoán. Tốt giúp ngươi đối phó những người kia. Ngươi nói có đúng hay không? Quảng cáo. Bạch y nữ tử suy nghĩ một chút. Chờ lấy. Dứt lời liền xoay người đi. Tan biến tại đầu cầu một mặt cửa hang. Bốn phía trắng noãn hào quang cũng đột nhiên giống như thủy triều thối lui. Trong nháy mắt lại biến thành hắc ám thế giới. Chỉ có ba người trên tay huỳnh thạch đang phát sáng. Nam Trúc liếc nhìn chung quanh. Hướng hai vị sư đệ trước mặt xích lại gần chút. Hỏi, nàng là cái kia? Vân Hề, sao? Mục Ngạo Thiết, như thật sống hơn 3.000 năm. Có thể là nàng, Nam Trúc. 3.000 năm, thật thành trường sinh bất lão tiên nhân hay sao? Dữ Khánh, tiên nhân sẽ ở này loại địa phương quỷ quái sao? Sẽ còn cùng chúng ta đàm hợp tác? Lão Thất, người thật đúng là tin hay sao? Nàng nếu là cái kia Vân Hề, khẳng định không phải cái gì tiên nhân. Nơi này ta tức cũng không được đến không? Nàng hẳn là tu luyện cái gì ta thuật? Nếu như đoán không lầm. Nàng đã biến thành tà ma. Trực tiếp như vậy không có chút nào cấm kỵ nói ra. Khiến cho Nam Trúc liên tục ra hiệu hắn im lặng. Chỉ bốn phía. Biểu thị đối phương có thể nghe được. Tất cả mọi người an tĩnh về sau. Nam Trúc lại nhịn không được lẩm bẩm một câu. Các ngươi liền không kỳ quái sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là tìm chúng ta hợp tác? Rõ ràng còn có mặt khác tu vi càng cao. Dữ Khánh, có thể đi vào nơi này nhúng một tay đều là ai? Không tìm chúng ta tìm ai? Tìm Tư Nam Phủ, tìm Thiên Lưu Sơn, vẫn là tìm Đại Nghiệp Tí. Tìm những người kia hợp tác không khác tranh ăn với hổ. Nàng chỉ cần dám để lộ nội tình. Chỉ sợ liền hang ổ đều muốn bị người cho bưng. Nam Trúc thổn thức. Hóa ra cũng bởi vì chúng ta thực lực yếu a. Dữ Khánh nhìn chung quanh một chút. Có chút thủ đoạn trước kia đối những người kia xử qua. Lần này lại sử dụng tới. Hiệu quả đã không lớn. Nàng cũng có chút sợ. Nàng cũng có khác chuẩn bị. Theo Liễu Phiêu Phiêu đám người thuyết pháp liền có thể nhìn ra. Ví như cửa vào mê hồn trận liền là lúc trước không có. Trọng yếu nhất chính là. Nàng một chút thủ đoạn đối ba người chúng ta vô dụng. Nàng trước đó có không có tính toán thấy ba người chúng ta? Ta không biết. Chúng ta nắm Liễu Phiêu Phiêu đám người theo bẫy dập của nàng bên trong cứu ra. Nàng đại khái là thật có điểm gấp. Đại khái là không hy vọng chúng ta lại cùng những người khác hợp lại. Mới không tiết lộ diện cùng chúng ta nói chuyện. Nói đến đây. Hắn chợt lớn tiếng hướng trống rỗng sơn cốc hô. Vị kia bất tử bất diệt tiên nhân. Có phải như vậy hay không? Thanh âm tại đen như mực trong sơn cốc quanh quẩn. Hừ, chỉ có nữ nhân hừ lạnh một tiếng đáp lại. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết nghe vậy đều chảy lộ ra vẻ đăm chiêu. Cũng không thể không thừa nhận. Lão thập ngũ đầu óc có đôi khi là thật cơ trí. Bọn hắn cũng chỉ mong lão thập ngũ làm ra một ít quyết định là trong lòng hiểu rõ. Bọn hắn cũng lo lắng bên này cùng bạch y nữ tử hợp tác cũng là tranh ăn với hổ. Bất quá dựa vào đối Dữ Khánh hiểu rõ. Đều mơ hồ cảm giác được Dữ Khánh đáp ứng thống khoái như vậy có chút không bình thường. Giống như là nhẫn nhịn cái gì hỏng dáng vẻ. Không có chờ quá lâu. Vị kia bạch y nữ tử lại xuất hiện.